Chương 801, quả bất địch chúng. Uchiha Nguyệt trở về, có thể dùng đa số Uchiha nhất tộc tinh duệ sĩ khí đại trấn, cho rằng bọn họ khẳng định có thể thu được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, vội vội vàng vàng chạy về Uchiha Nguyệt cũng không có lạc quan như vậy, ý tưởng ít nhất Uchiha Nguyệt không phải cảm giác bọn họ khẳng định có thể thu được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Bởi vì, khi này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bị làm thấm nhất tộc nhì ra bộ đội, còn có làng xương mù nhì ra bộ đội bao vây tiêu trừ lúc, Uchiha Nguyệt sở quy thuộc cổ nổ hạ thôn trận doanh có thể nói là thua. Chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, đều là Uchiha bộ tộc nội bộ tinh nhuệ, chỉ cần có một người trong chiến trường tử trận nói, đều có thể nói là Uchiha bộ tộc nội bộ tổn thất. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn trận doanh thời điểm, hắn đã phát hiện chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong một nửa thành viên, đã chết ở tại Lam Thấm bộ tộc nhì ra bộ đội, còn có những cái này làng xương mù nhì ra bộ đội trong tay. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt cuối cùng coi như tiêu diệt trước mặt hết thể địch quân nhì ra, bao quát những cái này làm thấm nhất tộc nhì ra bộ đội thành viên, còn có làng xương mù phái tới nhì ra bộ đội thành viên. Nhưng là chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tổn thất, Uchiha Nguyệt vẫn không có cách nào dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ mà bổ sung qua đây. Cho nên, từ Uchiha Nguyệt tham gia chiến đấu bắt đầu, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là thua, như vậy tình huống lại hòa đàm thu được chiến đấu thắng lợi cuối cùng đâu bất quá, mới vừa giải quyết hết Lam Thấm bộ tộc ảnh cấp cường giả Lam Thấm Uchiha Nguyệt, lúc này vẫn duy trì lạc quan thái độ. Coi như lúc này đây Uchiha Nguyệt xem như là tại nơi chút làng xương mù nhì dạ, còn có Lam Thấm bộ tộc nhì dạ trong tay bị thua thiệt, nhưng Uchiha Nguyệt chỉ cần có thể toàn diện trước mặt những thứ này Lam Thấm bộ tộc nhì dạ, còn có làng xương mù nhì dạ, cái kia Uchiha Nguyệt đa đa thiểu thiểu có thể bù đắp một ít tổn thất. Cho nên, trở về đến cổ nổ hạ thôn trận doanh Uchiha Nguyệt, đầu tiên liền từ những cái này Lam Thấm bộ tộc nhì dạ, còn có làng xương mù nhì dạ trong vòng vây giết ra một con đường máu. Đầu tiên là hiệp này chút ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh lưu thủ Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên. Sau đó, cùng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thừa ra thành viên hội hợp về sau. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền dẫn chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, triển khai cùng làm thấm bộ tộc. Nhì dạ, làng xương mù nhì dạ cuộc chiến sinh tử Uchiha Trần, Uchiha Hổ. Uchiha bỏ nghe lệnh dẫn dắt tộc của ta nhì ra nhanh chóng lui lại, còn như những thứ này làng xương mù nhì ra, còn có Lam Thấm nhất tộc nhì ra. Liền giao cho ta xử lý đi. Dẫn theo chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu không bao lâu, Uchiha Nguyệt liền phát hiện dưới quyền mình chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong, rốt cuộc lại một lần xuất hiện thương vong. Còn Uchiha Nguyệt dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thương vong. Đó hoàn toàn là bởi vì này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên nhân số không nhiều lắm tạo thành. Bởi vì, lúc này Lam Thấm nhất tộc nhì dạ, còn có làng xương mù nhì dạ nhân số, quả thực có thể nói là vài lần với Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên nhân số. Tại dạng này nhân số chênh lệch to lớn chiến đấu kịch liệt dưới, coi như Uchiha Nguyệt cũng không có nắm chặt hoàn toàn bảo vệ tốt. Dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tất cả thành viên. Cho nên, ở chiến đấu kịch liệt cũng không lâu lắm thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hạ lệnh để cho mình dưới quyền chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, ở Nguyệt thành viên tiểu đội dưới sự hướng dẫn bắt đầu rút lui khỏi. Mà Uchiha Nguyệt sở hạ mệnh lệnh, truyền vào Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội trong thai về sau. Cái này ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên là không có khả năng không nghe theo Uchiha Nguyệt phân phó. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, khi hắn hạ đạt như vậy mệnh lệnh về sau, vui vẻ nhất người không phải Nguyệt tiểu đội ba gã thành viên, cũng không phải dưới trướng hắn chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Lúc này vui vẻ nhất người, chính là xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây tiếp viện Uchiha phủ gạ cụ. Hiển nhiên, Uchiha phủ gạ cụ là sợ tại dạng này loạn chiến bên trong, vứt bỏ tánh mạng của mình, cho nên mới vui sướng Uchiha Nguyệt hiện tại sở hạ ra lệnh. Thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ nếu như cho rằng, miễn là Uchiha Nguyệt toàn thân toàn ý đối phó những cái này làm thấm bộ tộc nhì dạ cùng làng xương mù nhì dạ, hắn cùng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, thì có hy vọng chạy ra chiến trường, vậy chỉ có thể nói là Uchiha phủ gạ cụ vô cùng ngây thơ. Bởi vì, Lam thấm nhất tộc nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ, ngay từ đầu sẽ không có để Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên chạy trốn ra ngoài ý tứ. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa hạ đạt mệnh lệnh không bao lâu về sau, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến Lam thấm nhất tộc nhị dạ, còn có làng xương mù nhị dạ cải biến phương thức chiến đấu. Hiện tại, Lam thấm nhất tộc nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ trong, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều dường như đội cảm tử thành viên, đến đây vướng víu chủ Uchiha Nguyệt, vì chính là không cho Uchiha Nguyệt xuất lĩnh dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lui ra chiến trường. Hơn nữa, bởi vì song phương nhân số chênh lệch quá lớn duyên cớ, Lam thấm bộ tộc nhị dạ cùng làng xương mù nhị dạ hoàn toàn có thể ở phái ra một bộ phận đội cảm tử thành viên về sau, lại dùng số người của mình ưu thế tới nghiền ép chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Cứ như vậy, ở Uchiha Nguyệt bị dây dưa kéo lại tình huống bên dưới, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cũng lâm vào Lam thấm bộ tộc nhị dạ, còn có làng xương mù nhị dạ trong vòng đây. Giờ này khắc này, coi như Uchiha Nguyệt có thể sử dụng tử đồng thiên lý đến, dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tình huống, nhưng là Uchiha Nguyệt lại có thể có biện pháp gì đâu, chính là song quyền không địch lại bốn tay. Ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nhị dạ số lượng thật sự là nhiều lắm, hoàn toàn không phải Uchiha Nguyệt một người là có thể chủ đạo chiến trường tình huống. Tại dạng này nhân số không đợi trong chiến đấu, cho dù là thân là chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, đều cần du tẩu chiến đấu, trong chiến đấu bảo vệ an toàn của mình, trở lại đối phó trước mặt những người đó cân nhắc chiếm giữ ưu thế địch quân nhị dạ. Mà Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, nguyên bản là bị vây ở địch quân nhị dạ trong vòng vây, cần phải có người dẫn dắt bọn họ đột phá vòng vây. Hiện tại, có thể dẫn dắt bọn họ phá vòng vây Uchiha Nguyệt lại bị quân lấy, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thoạt nhìn chỉ có thể yên lặng đợi toàn diệt vận mệnh, bị những cái này làm thấm nhất tộc nhị dạ, còn có làng xương mù nhị dạ vây quanh tới chết. Bất quá, coi như Uchiha Nguyệt cảm thấy dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, rất có thể bởi vì quả bất địch chúng nguyên nhân, toàn diện tại nơi chút Lam thấm bộ tộc nhị dạ, còn có làng xương mù nhị dạ trong tay, nhưng là ở nơi này chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên lại một lần nữa chợt giảm về sau, Uchiha Nguyệt vẫn không hề từ bỏ dưới trướng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ hy vọng. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy chiến trường thế cục, nhíu chặt mày Uchiha Nguyệt đã phát hiện, dưới quyền mình chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, dĩ nhiên tại coi là Nguyệt tiểu đội thành viên, còn có Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng về sau, chỉ còn lại có hơn 20 người mà thôi. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt biết mình nếu là cũng không làm chút gì, vậy mình dưới quyền chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thì có thể không giữ được. Cho nên, ở nhận thấy được phe mình nhị dạ con tích chữ ở 20 người thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào thức tỉnh rồi cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Hơn nữa, ở thức tỉnh rồi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong vẫn còn ở lẩm bẩm nói ra, chết tiệt Lam thấm bộ tộc nhị dạ, làng xương mù nhị dạ. Hiện tại, để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là khủng bố đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.